siêu thần yêu nghiệt, chương 318, thành còn người còn, thành mất ta mất. Góc truyện audio.com, sắc trời dần dần tối, máu tươi nhuộm đỏ tường thành, nhuộm đỏ khắp nơi trên không thiết cốt thành, phiêu đãng mùi máu tươi gay mũi, còn ngoài thành thi thể chất thành đống, có thể nói vô cùng thê thảm. Qua hơn nửa ngày tử thủ, lần thứ hai địch quân công thành lấy kết thúc lui bại. Mà còn hao tổn hơn vạn binh lực. Vù vù, sau khi địch quân thối lui, bọn người Diệp Nam Tu đứng tại biên giới tường thành thở hổn hển, thời gian dài chém giết như thế, máu tươi phủ kín toàn thân, thuần linh lực cũng tiêu hao không còn. Tu ca, Hắc Mao khó khăn cười nói, ta giết 42 người. Khúc Vãn ca nói, ta cũng giết 40 người. Trong suốt thời gian thủ thành, hai người anh dũng giết địch biểu hiện cực kỳ tốt. Khát, Diệp Nam Tu khinh thường nói, ta giết hơn 70 người, các ngươi quá kém. Hắc Mao và Khúc Vãn ca có chút cứng ngắc. Nhưng vào lúc này, La Mục đi tới, ngừng chân trên tường, thản nhiên nói. Lão tử giết 321 người, các ngươi được không? Nói như vậy còn gì để so nữa? Ba người tập thể trầm mặc, hồi tưởng lại tên này cầm thi thể loạn vũ trên tường thành, hình ảnh hắn quét bay từng binh lính ra ngoài, ra đầu cả bọn tê dại. Quận chúa, người không sao chứ? Từ Phàm đi đến trước thành lâu, cung kính nói. Lâm Chỉ Khê đứng trước lầu, trên khải giáp cũng nhuộm đầy máu, sợi tóc lộn xộn, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn khó che giấu thiên sinh lệ chất. Thương vong như thế nào? 10.000, bên phía ba quận thương vong nghiêm trọng, bên phía thiết cốt thành mất đi tụ quang phòng ngự trận cũng thương vong thảm trọng. Khi nghe con số thương vong, Lâm Chỉ Khê nhíu mày. Dựa theo loại tốc độ thương vong này, chỉ sợ chống đỡ chi ê thêm được 3-4 ngày, mà viện quân đến, phải cần vài ngày nữa, chỉ sợ khó có thể giữ vững. Quận chúa, Từ Phàm chân thành nói, xin trở lại Đông Lăng Thành, nơi này giao cho thủ hạ. Thành trì đã không cách nào phòng thủ thì phải cân nhắc an nguy quận chúa. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, thành còn người còn, thành mất ta mất. Quận chúa, đừng nói nữa, Lâm Chỉ Khê chân thành nói, thân là quận chúa Đông Lăng quận, thời điểm đại quân áp cảnh, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Từ Phàm trầm mặc, địch quân dừng tiến công, khu vực thiết cốt thành hoàn toàn yên tĩnh. Đêm ấy, hắc ám bao phủ cả vùng, gió lạnh rền thổi tán đi mây đen, trăng sáng xuất hiện, ánh trăng trong ngần như dải lụa nghiêng rơi xuống dưới. Ong ong, quay chung quanh tại thiết cốt thành, bốn phía trận tuyến tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tụ quang phòng ngự trận vốn đã phai mờ đang cực tốc hấp thu năng lượng ánh trăng, bắt đầu tự hành vận chuyển. Rất nhanh, liêu quang xông lên trời, hình thành kết giới. Ha ha ha, trận pháp lại xuất hiện rồi. Binh lính bên trong thiết cốt thành hưng phấn hoan hô. Lâm Chỉ Khê cùng Từ Phàm vốn đang bi quan thấy trận pháp lại xuất hiện, trong lòng mừng rỡ. Tụ quang phòng ngự trận cường hãn, đã được bọn họ tán thành, nếu như xuất hiện lần nữa, có khả năng trèo chống đến khi viện quân chạy đến. Không tốt, phòng ngự trận thiết cốt thành lại xuất hiện. Địch quân phát hiện trận pháp, Hứa Thư cùng chư tướng đi tới, mắt thấy phương xa liêu quang trận pháp dần dần thành hình, khóe miệng co quắp. Nói đùa cái gì thế? Ban ngày hao phí nhiều đạn pháo như vậy, thật vất vả mới hủy được trận pháp, sao đối phương lại bố trí ra rồi? Chẳng lẽ, bên đối phương có giấu một cao thủ trận pháp? Dưới cái nhìn của bọn họ, loại trận pháp to lớn này, chỉ cần 1.000 trận pháp sư mới có thể dựng ra. Đoán sai, góc truyện audio.com, tụ quang phòng ngự trận một khi hình thành, không cần nhân lực tiếp tục bố trí, chỉ cần có đầy đủ nhật nguyệt quang, dần dần sẽ tự vận chuyển lại. Không được, Hứa Thứ lập tức hạ lệnh. Thừa dịp trận pháp chưa hình thành, nhanh tiến công, tinh hạch đạn pháo còn thừa không nhiều, nếu như tùy ý để trận pháp hình thành, bọn họ muốn tấn công thiết cốt thành sẽ càng thêm khó khăn. Xoát xoát, 10.000 thiết kỵ xông ra trận doanh, đây là chỗ tốt của việc nhiều lính, bành bành, kỵ binh ba quận xuất động chống trận thiết cốt thành cũng vang lên. Mẹ ơi, lại tới, Diệp Nam Tu cùng bọn người Hắc Mao đứng lên, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Ban ngày vừa chém giết thuần linh lực đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng còn chưa điều dưỡng xong, mà lúc này lại phải tiếp tục chiến đấu, quả thực là một đại bi kịch. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trên thành lầu. Qua một ngày điều tức thương thế đã chuyển biến tốt nhưng cảnh giới còn bị áp chế ở Vũ Sư Đỉnh Phong. Hắn hạ lệnh, toàn quân xuất chiến, đừng cho bọn họ công tới. Tụ quang phòng ngự trận vừa thành hình, lực phòng ngự cực kỳ yếu, lúc này nếu có người công kích khẳng định sẽ bị đánh tan. Muốn giữ vững thiết cốt thành, nhất định phải kéo dài thời gian, để trận pháp triệt để vững chắc. Khét, cửa sắt chậm chậm mở ra. Vạn binh lính lao ra, đứng bên ngoài cửa thành bày ra trận hình công kích. Đây mới thực sự là hai quân đối chọi. Vân Phi Dương chỉ giáo trường nội thành quát lớn. Người linh lực tiêu hao nghiêm trọng, nhanh chóng tiến vào tụ linh trận khôi phục. Xoát, La Mục cùng bọn người Diệp Nam Tu không nói hai lời, từ thành tường nhảy xuống, đi vào bên tụ linh trận. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm cũng tiến vào. Đạp đạp, 10.000 thiết kỵ địch quân trùng sát đến, binh lính thiết cốt thành nhao nhao nắm trường thương, tụ khí thức khủng bố ngưng tụ. Giết, Vân Phi Dương ra lệnh, giết, giết, binh lính thiết cốt thành không sợ lao ra. Rất nhanh, bọn họ cùng kỵ binh gặp nhau, người người hỗn chiến. Vạn nhân đánh nhau, loại hình ảnh này chỉ có thể dùng từ thảm liệt để hình dung, sinh mệnh vào thời khắc ấy cực kỳ yếu ớt, nhỏ bé. Giết xiết, phốc xích, vô số cỗ thi thể ngã xuống, máu chảy thành công. Vân Phi Dương đứng trên thành lầu, sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này, hắn đang câu thông trận pháp, hắn tính được nguồn năng lượng để trận pháp hình thành chỉ ít cần một canh giờ để tích trữ. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể dựa vào binh lính thiết cốt thành. La Mục từ cửa thành xông ra. Trải qua tụ linh trận hấp thu linh lực thuần linh lực trong cơ thể hắn triệt để khôi phục, lúc này hắn tay không tấc sắt giết tới. Tiếp lấy, đột nhiên, Vân Phi Dương trên thành lâu ném ra một binh khí. La Mục lăng không bay lên, đưa tay ra tiếp được, đó là một thanh cự kiếm, dài chừng 7 thước, rộng 2 thước, nặng hơn 300 cân. Hai tay hắn cầm kiếm, phẫn nộ phóng tới đám người, cự kiếm bỗng nhiên vung lên, mấy chục kỵ binh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Giết, giết, La Mục xông vào đám người, cự kiếm vung vẩy, giống như một cối xay thịt tàn sát bốn phía. Tên này hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, cũng bởi vậy sau khi chém giết mười mấy kỵ binh đã bị địch nhân xung quanh đồng loạt đâm tới. Đinh đinh đinh, trường thương đâm trên người hắn, đầu thương nhao nhao vỡ nát. Ha ha ha, La Mục cười lớn một tiếng, tiếp tục xông tới. Vân Phi Dương cười, gocchuyenaudio.com. Lực phòng ngự của tiểu tử này ngày càng mạnh, quả thực là một thuẫn bài di động. Khách chương.